Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 463, nghề hồng Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm không rõ lắm chính mình trong bụng đến tột cùng đang tiến hành loại nào phản ứng. Dù sao hắn cảm giác mình quyền mà cứng, cánh tay cứng, toàn thân đều cứng, đây là chuyện tốt à. Nắm đấm cùng nắm đấm đụng nhau. Đây là tinh khiết đàn ông ở giữa đối thoại, không có ngôn ngữ, chỉ có thuần túy lực lượng. Lâm Phi Phàm ưa thích loại này chiến đấu, đơn thuần không có một tia sức tưởng tượng, kèm theo mỗi một quyền, Lâm Phi Phàm đều có thể cảm giác được một loại theo đầu ngón chân đến đầu trên đỉnh cảm giác hưng phấn, ra quyền lực lượng càng ngày càng nặng, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Lâm Phi Phàm đối thủ cũng là như thế. Mỗi một quyền đều kèm theo tiếng giống giận dữ của hắn. Những bộ xương này ở đâu ra động tĩnh lớn như vậy? Kèm theo nắm đấm đụng nhau, Lâm Phi Phàm nắm đấm màu sắc cũng càng ngày càng sâu, dần dần theo màu da biến thành màu xám, cuối cùng đã biến thành màu đen. Chẳng những là quả đấm của hắn, cánh tay của hắn, toàn thân của hắn đều là như thế, đã biến thành màu sắc đen nhánh. Mà hai nắm đấm va chạm trong nháy mắt, đều có thể thấy nắm đấm cùng nắm đấm đều đã biến thành màu đỏ. Lâm Phi Phàm lúc này đầu óc đột nhiên nhớ tới một cái vô cùng không đáng tin cậy ý nghĩ. Nghe nói người của toàn thế giới loại lúc đầu đều đến từ Phi Châu. Chẳng lẽ ta đây là đột nhiên phản tổ rồi? Ha ha, tiểu tử, thật không tệ, nhưng mà ta đừng lãng phí thời gian. Một kích cuối cùng đi. Đối diện người kia hô, nói kích không nói đi, văn minh ngươi ta hắn, ta đang có ý đó. Lâm Phi Phàm lùi lại hai bước, nắm tay tụ lực, mà đối diện cái kia tà linh càng là toàn thân xương cốt phát ra tiếng vang. Vận sức chờ phát động, giống, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, quyền cùng quyền đụng thẳng vào nhau, va chạm trong nháy mắt. Lâm Phi Phàm nổ, đây không phải cái gì hình dung từ. Mà là thật sự rõ ràng thực sự nổ. Quần áo nổ đầy trời đều là. Còn có một số màu đen khối vụn loại hình. Toàn trường người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người còn có thể bị đánh nổ đâu. Nổ tung về sau. Cái kia tà linh gào lên một tiếng. Quả đấm của hắn vỡ nát. Lại nhìn Lâm Phi Phàm. Trước đó người kia sớm đã không thấy bóng dáng. Thay vào đó là lóe lên một cái lấy chói lọi hào quang khung xương. So với Lâm Thiên Tứ đến, này khung xương là gầy yếu đi một chút. Nhưng so với bình thường nhân loại khung xương, nhìn qua lại là rất phát đạt. Đương nhiên, đó cũng không phải vấn đề. Vấn đề là, cái này khung xương đang phát sáng. Bình thường tà linh đều là màu trắng hoặc là nhàn nhạt màu xám. Như là bình thường xương cốt như thế màu sắc. Thế nhưng cái này tà linh bản Lâm Phi Phàm xương cốt mặt ngoài như là một vòng màu sắc rực rỡ lét. Bóng đèn, thời khắc lập lòe đủ loại hào quang. Miêu Tiểu Lệ lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến lớn bươm bướm trên người. Tính là cái gì di chứng sao? Thải Điệp Thánh mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Thật có lỗi, mặc dù ta mạnh, nhưng ta dược lý học thất bại. Ta không biết a, vốn là... Lâm Phi Phàm định dùng một cái vô cùng anh tuấn tư thế tới chúc mừng thắng lợi của mình. Nhưng hắn liền buồn bực. Vì cái gì trên người của ta liền không thể phát sinh điểm sự tình đơn giản. Liền như là bình thường huyền huyễn tưởng tiểu thuyết nhân vật chính như thế. Đơn giản tu luyện một cái. Đơn giản đánh nhau một cái. Đơn giản kiếm điểm pháp bảo cái gì. Tại thế giới của ta bên trong ta hẳn là nhân vật chính a. Vì cái gì mạnh nhất cái kia phải không ta? Mạnh nhất cái kia phải không ta coi như xong? Vì cái gì ta hiện nguyên hình chuyên đơn giản như vậy vẫn phải khiến cho như thế khắp trốn mừng vui? Này nếu là lại đến cái DJ, ta bên này là phải không là có thể hiện trường nhảy disco rồi? Đã nói xong biến tà linh đâu? Này nghe hồng khô lâu là cái quỷ gì? Nhưng mà, phía dưới tại đã trải qua một hồi yên lặng về sau. Đột nhiên bộc phát ra một hồi tiếng rít chói tai tiếng. Lâm Phi Phàm, người tốt đẹp trai a. Lâm Phi Phàm ta thích ngươi. Lâm Phi Phàm ta yêu ngươi. A, Lâm Phi Phàm ngươi liếc lấy ta một cái. A, hắn nhìn ta, ta ngất, Nghe Hồng Khô lâu vậy mà nhận tà linh các muội tử người hoan nghênh. Các nàng bộc phát ra kinh khủng tiếng thét chói tai, biển người tuôn hướng khán đài bên cạnh, một chút cô em lập tức hiện ra nguyên hình đến, cho Lâm Phi Phàm biểu hiện ra chính mình cho xương cảm giác tư thái. Đây cũng quá xương cảm giác, bởi vì sự tình phát sinh hết sức đột nhiên. Hiện trường trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng, nhưng mà may mắn người tổ chức phản ứng kịp thời, rất nhanh liền đem những cái kia nổi điên các muội tử trấn an xuống. Nhưng mà đây cũng là Lâm Phi Phàm gặp qua bạo lực nhất trấn an thủ đoạn. Một đám chấp pháp nhân viên trực tiếp cắt ngang những cái kia tà linh các muội tử thắt lưng, đem các nàng xa xa ném ra ngoài. Đây đối với tà linh tới nói thậm chí ngay cả thương cũng không bằng. Mà hết thảy này kẻ đầu têu Lâm Phi Phàm hết sức hy vọng mình có thể cấp tốc khôi phục bình thường. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Hoặc là nói, trước mắt Lâm Phi Phàm căn bản làm không được. Cũng không biết là quá khẩn trương vẫn là quá kích động. Tóm lại hắn hiện tại cảm giác vậy mà quên làm sao biến trở về. May mắn, hắn phản ứng nhanh, theo trong không gian lấy ra một cái tấm thảm theo chính mình mặc lên. Kết quả phía dưới trong nháy mắt lại nổ. Oa, mau nhìn, Lâm Phi Phàm Điện đơn giản liền là người mở đường tái thế a. Lâm Phi Phàm Điện là cái quỷ gì? Các ngươi bọn này tà linh cô em bình thường đều đang nhìn cái gì đồ vật? Người mở đường, trong truyền thuyết đầu tiên đặt chân huyền giới một nhóm kia tà linh. Trong truyền thuyết bọn hắn toàn thân hào quang bắn ra bốn phía. Hất lên áo choàng, chỉ lộ ra đầu, dùng anh dũng tinh thần đầu tiên tiếp nạp huyền giới linh khí, đồng thời theo huyền giới yêu tộc nơi đó học xong thành vì yêu tộc biện pháp. Có thể nói, không có những người mở đường kia, liền không có tà linh yêu tộc. Thế là, đủ loại trùng hợp, Lâm Phi Phàm hoàn thành theo sẽ không thay đổi thân tà linh ngu ngốc đến xuất khí người mở đường. Biến hóa, Lâm Phi Phàm biết không có thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Kế tiếp còn không chừng phát sinh cái gì đây. Ta bỏ quyền, Lâm Phi Phàm nói xong, tranh thủ thời gian chạy xuống dưới. Mạch Nguyệt lập tức đi lên. Lão mụ xuất mã, Lâm Phi Phàm trở lại thân người. Cuối cùng không có huyễn thải Nghê Hồng, Lâm Phi Phàm cũng yên tâm không ít. Những cái kia tà linh cô em thì từng cái mặt mũi tràn đầy thất vọng. Có mấy cái suy nghĩ một chút, kỳ thật nhìn như vậy, hình người Lâm Phi Phàm Điện cũng rất đẹp trai nha. Lâm Phi Phàm che mặt. Này đều cái gì theo cái gì a? Khiến cho Lâm Phi Phàm tuyệt đối không nghĩ tới chính là, mặc dù mình bỏ cuộc, nhưng hắn đến tranh tài cuối cùng, hắn y nguyên đạt được thánh địa hộ vệ vị trí. Đầu tiên, hắn đánh bại số 2 hạt giống tuyển thủ. Tiếp theo, của hắn nhân khí thật sự là quá cao. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, lần này muốn chọn rút ra 12 cái chiến sĩ đi ra. Mà lần này báo danh vừa vặn chỉ có 12 cái chiến sĩ. Cho nên vô luận thắng thua, hắn đều có phần. Vốn là Lâm Phi Phàm dự định rời đi, bởi vì lần này tiến vào huyền giới lúc đầu mục đích là trợ giúp Vạn Sự Đạo Nhân tiện nhân. Kết quả Vạn Sự Đạo Nhân bị ném qua một bên, bọn hắn ngược lại tại đây phí phạm không thiếu thời gian. Nhưng mà Mạch Nguyệt nói cho Lâm Phi Phàm, khiến cho hắn đi thánh nhìn một chút, dù sao đó là tà linh yêu tộc tổ địa, nếu tới, đi xem một chút cũng là nên. Cho nên, Lâm Phi Phàm không thể không lần nữa biến thành Nghê Hồng Khô Lâu dáng vẻ. Mặc giáp trụ thượng thần thánh thánh địa hộ vệ áo giáp, cùng thời kỳ cùng nhau được tuyển 12 cái chiến sĩ một đường tới đến ngoài thành một tòa nghiêng kim loại kiến trúc trước. Ở đây, chính là thánh địa, chúng ta lúc đầu buông xuống chỗ. Mạch Nguyệt nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.